Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, đệ 1310 chương biểu tượng. Sở Tự cùng Hồng Loan thành hôn ngày hôm sau. Hồng Nhà cùng Man Hoang Cảnh Chủ không hẹn mà cùng đi thấy Ngô Thanh Thiền. Vân Yến thân phận đặc thù, vẫn chưa lưu tại trong cung, trực tiếp đi vân tộc ở Man Hoang Cảnh nội nơi dừng chân xử lý sự vụ. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền ngồi ở trong hoa viên uống trà. Đối hai người đã đến cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng gia chủ cùng cảnh chủ muốn truy tìm Hồng phu nhân rơi xuống. Ngô Thanh Thiền đi thẳng vào vấn đề nói. Hồng Nhà gật đầu nói. Không tồi, nàng trong tay nắm giữ tin tức quá trọng yếu. Hạ tứ cảnh nội âm hồn điện cùng vực sâu liên hệ. Hẳn là đều là thông qua nàng tới liên hệ, hắn ngày hôm qua trong lúc vô ý nhìn đến một phong hồng. Phu nhân cùng Hải Lan cảnh nội âm hồn điện liên hệ thứ tư. Khiếp sợ đồng thời cũng càng kiên định muốn đem Hồng phu nhân tìm được quyết tâm mần đi, hảo. Ta mang các ngươi đi tìm mần đi, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Nếu không các ngươi đem người tụ tập đầy đủ. Tìm Hồng phu nhân đồng thời cùng nhau đem âm hồn điện diệt vân tộc ngày hôm qua đưa tới tin tức. Âm hồn điện lén âm thầm bắt giữ đại lượng linh thực sư muốn đem này biến thành vực sâu quái vật. Ở điểm này, trải qua quá mạt thế Ngô Thanh Thiền là nhất phản cảm căm ghét. Đối phó âm hồn điện nhân mã ta nơi này đã sớm đã chuẩn bị tốt. Tùy thời đều có thể xuất phát Man Hoang cảnh chủ mở miệng nói. Hồng gia chủ cười cười. Ta bên này cũng không thành vấn đề, nếu không liền hôm nay xuất phát đi. Hảo, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, lần này ở Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần yêu cầu hạ. Man Hoang cảnh chủ vốn định làm vài vị hoàng tử tham gia hành động tính toán vẫn là từ bỏ. Đặc biệt là xem xong Phong Thần giao cho hắn một ít bí ẩn tin tức. Làm hắn càng là đối Sở Tự thất vọng tột đỉnh. Bởi vậy còn cố ý thả một cái tin tức giả đi ra ngoài. Làm Sở Tự truyền quay lại âm hồn điện. Hồng phu nhân ăn vào Ngô Thanh Thiền dược tề hậu thân thượng sẽ mang theo một cổ đặc thù lôi kéo. Ngô Thanh Thiền chỉ dùng điều động mộc hệ dị có thể là có thể theo kia cổ lôi kéo tìm đi. Một đường chiều bắc lên đường. Nửa tháng sau, đoàn người đi tới một tòa tương đối hẻo lánh hơi mang hoang vắng thành trì. Thành trì trung tu vi tối cao người chỉ là linh hoàng. Trong thành cư trú nhân tu vi thấp còn thực thưa thớt. Nhìn hoang vắng thành trì, Hồng Nhạc hơi hơi nhíu mày. Ngô tiểu thư, người xác định phu nhân ẩn thân chỗ liền tại đây tòa thành trì. Vì sao ta cảm thụ không đến bất luận cái gì cao giai hơi thở? Bởi vì tòa thành trì này là dùng 11 tầng đại tông sư cấp thực văn cấm chế xây dựng mà thành. Ta nhìn đến chỉ là biểu tượng mà thôi, Phong Thần tiếp lời nói. Hồng Nhà cùng Man Hoang cảnh chủ cũng không am hiểu thực văn. Nghe được hắn nói giật mình, càng là kinh hãi, 11 tầng đại tông sư cấp thực văn cấm chế kia tuyệt đối thuộc về đại lục đứng đầu tồn tại. Nếu là nơi này thực sự có như vậy bố trí, như vậy có phải hay không ý nghĩa nơi này là âm hồn điện một cái trọng yếu phi thường cứ? Điểm mần ni Hồng Nhạc đột nhiên nhớ tới phía trước cha được một cái cảm giác cũng không đáng tin. Cậy tin tức, nói, nơi này có thể hay không là âm hồn điện tổng bộ. Man Hoang cảnh chủ nhướng mày, nơi này vẫn chưa có nồng đậm âm sát tử khí. Bọn họ hẳn là sẽ không đem nơi này tuyển thành là tổng bộ đi ta nhưng thật ra cảm thấy rất khó. Khả năng, Phong Thần mở miệng nói. Chỉ có đem 11 tầng thực văn cấm chế toàn bộ phá giải khai. Kỳ thật mới có thể nhìn đến tòa thành trì này chân chính bộ mặt ý tứ không cần nói cũng biết. Làm Man Hoang cảnh chủ không cần bị nơi này biểu tượng mê hoặc. Bọn họ cảm giác không đến âm sát tử khí, cũng không đại biểu cho không tồn tại. Man Hoang cảnh chủ bật cười một tiếng, cũng đúng, vẫn là Phong tiểu hữu nhìn thấu triệt trừ bỏ không có âm sát tử khí ngoại. Nơi này cũng không có âm hồn điện tà tu hoạt động tung tích. Nhưng nếu thực sự có cấm chế muốn giấu người tai mắt, hắn khẳng định cũng phát hiện không được những người đó, thiếu chút nữa cũng bị lứa. Hắn nghĩ nghĩ mang theo kỳ vọng hỏi, không biết Phong Tiểu Hữu có thể hay không phá rớt này 11 tầng thực văn cấm chế đâu. Ngoặc kép, hết chương.